Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 597, đôi mắt vĩnh hằng vs đôi mắt vĩnh hằng. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Chuyện gì xảy ra? Hyuga Kagami nhất thời có chút khó hiểu. Gương mặt dưới mặt nạ đồ án hỏa diễm ngưng trọng dị thường. Từ lần giải phẫu Shisui cấy ghép tế bào đệ nhất kia, chiếm được dương độn chakra tẩm bổ trong tế bào đệ nhất, hoàn thành âm dương hợp nhất, thu được một chút lực lượng xâm la vạn tượng, đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hắn càng ngày càng làm theo ý mình. Giờ này khắc này, đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan từng trùng kích cửa ải Rinnegan này, lại một lần nữa thể hiện ra đặc chất sinh mệnh, tựa hồ có đồ vật gì đó đang dẫn dụ nó, làm nó sao động không thôi. Hyuga Kagami nhìn phía tế đàn, thứ đồ đang dụ hoặc đôi mắt hắn, đang ở ngay tế đàn phía trước, nhưng Hyuga Kagami hiển nhiên không có khả năng để đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này thoát khỏi chính mình trưởng khống. Cho nên không có quá nhiều do dự, hắn liền triệu tập chakra toàn thân, áp chế đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đang sao động không an phận này. Tế đài, theo trận pháp truyền chakra mở ra đến công suất cực hạn, Danzo một lần nữa thu được lượng lớn chakra, tựa hồ đã thành công chế trụ đủ loại hiệu quả tiêu cực trong quá trình dung hợp. Cũng từ trạng thái quỳ xuống đất đứng lên, thân hình hắn mặc dù vẫn có chút lảo đảo, nhưng sắc mặt cũng đã dần dần khôi phục bình thường, ngay cả cấn chú che kín toàn thân hắn cũng dưới sự áp chế của hắn dần dần lùi về trong người. Không thể nghi ngờ, theo nghi thức dần dần được đẩy về phía trước, trình độ dung hợp tính chất chakra càng ngày càng cao, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Một cách tự nhiên, lực khống chế đối với thân thể cũng càng ngày càng vững chắc. Thậm chí ngay cả, cấn chú, ẩn chứa năng lượng tự nhiên Orochimaru gieo trên người hắn, cũng bị hắn tạm thời chế trụ. Lúc này, Danzo đứng ở giữa tế đàn vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên u quang băng lãnh thấu xương. Danzo có thể cảm nhận được hai mắt trong hốc mắt ẩn chứa lực lượng vô tận. Loại cảm giác này làm hắn có chút mê muội, đồng thời cũng làm hắn kích động hơn. Hắn bức thiết muốn biết bản thân bây giờ rốt cuộc đã cường đại đến tình trạng gì, mà cảm thụ được đôi mắt bản thân vẫn đang trong tiến hóa. Dung hợp tính chất chakra trong người vẫn còn đang tiến hành. Hắn khẽ nhếch miệng, dùng ánh mắt âm độc quét về Orochimaru cùng Hyuga Kagami dưới đài. Tên Orochimaru này dám ám toán lão phu, chờ nghi thức hoàn thành xong, nhất định phải để hắn nếm tư vị sống không bằng chết. Về phần, viêm ma, hừ, gia hỏa kia hẳn là cũng có mưu đồ, bất quá không quan trọng. Trước mặt thực lực tuyệt đối của lão phu, ả ta căn bản không chịu nổi một kích, hôm nay chắc chắn sẽ là tử kỳ của bọn chúng. Danzo không có che giấu cái ánh mắt tràn đầy sát ý kia. Cảm giác được lực lượng vô tận trong người, hắn đã hoàn toàn không đem Hyuga Kagami và Orochimaru đặt ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, tổ chức Kami và Orochimaru đều là tiểu nhân vật đã mất đi giá trị lợi dụng. Tương lai nhẫn giới chỉ thuộc về một mình hắn. Sau khi chú ý tới ánh mắt âm độc của Danzo, Orochimaru vội vàng rời đi ánh mắt, không dám đối mặt cùng Danzo. Danzo có thể ngăn chặn, cấn chú, cũng không có làm Orochimaru quá ngoài ý muốn, bởi vì lần nghi thức dung hợp huyết kế này mang đến cho hắn rung động thật sự là quá nhiều. So với việc, cấn chú, bị áp chế, hắn càng để ý đôi mắt trong hốc mắt Danzo rốt cuộc có thể tiến hóa đến cấp độ nào. Nhưng lúc này hắn đã không dám nhìn thẳng hai mắt Danzo. Bởi vì tình cảnh vừa rồi Danzo chỉ liếc mắt một cái liền khống chế được trưởng quan nghiên cứu rút còn rõ mồn một trước mắt. Orochimaru, lúc này ngươi mới học được khiêm tốn sao? Quá muộn rồi, thấy Orochimaru ngay cả dũng khí đối mặt với mình cũng không có. Danzo càng thêm thỏa mãn đắc ý, kiêu ngạo trừng mắt nhìn về phía Hyuga Kagami ở một bên khác. Hyuga Kagami lập tức cảm nhận cỗ sát ý không còn che giấu của Danzo quăng tới. Nhưng hiện tại hắn có phiền phức còn lớn hơn, bởi vì theo lực lượng xâm la vạn tượng trong người Danzo càng ngày càng nhiều. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian trong hốc mắt hắn cũng trở nên càng ngày càng sao động. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng ẩn ẩn áp chế không nổi. Gặp quỷ, rốt cuộc là cái gì hấp dẫn nó? Chẳng lẽ là lực lượng xâm la vạn tượng trên người Danzo? Nó muốn làm gì, không phải là muốn cướp đoạt cỗ lực lượng này đó chứ? Suy nghĩ đến đây, Hyuga Kagami dứt khoát không còn áp chế Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian của mình. Liền đem ánh mắt nghênh đón Danzo trên tế đài. Thấy Hyuga Kagami dưới đài nhìn lại mình, Danzo hừ lạnh nói, hừ, lá gan không nhỏ, dĩ nhiên còn có dũng khí nhìn thẳng lão phu. Đột nhiên, dưới sự buông lỏng áp chế của Hyuga Kagami, Danzo đồng dạng nắm giữ Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian bỗng nhiên cảm giác được Serinian trong hốc mắt Hyuga Kagami cũng không phải là Mangekyo Serinian bình thường, mà là thứ cũng giống hắn, là Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian có tầng thứ cao hơn Mangekyo Serinian. Danzo tức khắc giật mình, ngươi, đôi mắt ngươi, rào, ngay một khắc này, Suzanu, to lớn màu vàng kim từ trong người Hyuga Kagami tỏa ra. Phát ra một trận gào thét, tiếng gầm gừ này không ngừng quanh quẩn trong hang động dung nham. Đinh tai nhức óc, khiến các ninja rút trong hang động không thể không che lại lỗ tai. Cùng lúc đó, Suzanu, màu vàng kim hướng về Danzo trên tế đài nắm vào hư không một cái. Lực lượng xâm la vạn tượng trên người Danzo liền giống như bị đá nam châm hút đi. Lao về phía, Suzanu, màu vàng kim dưới đài, hướng thẳng về hốc mắt Hyuga Kagami. Orochimaru ở một bên lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Ta biết ngươi nhất định còn có dự định khác mà. Khà khà, quả nhiên đã chịu xuất thủ. Danzo trên tế đài thì vừa sợ vừa giận. Hét lớn, tên khốn đáng chết, ngươi dám cướp đoạt chakra của lão phu. Lão phu sẽ để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là động lực chân chính. Giống lên, Danzo toàn lực thôi động Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian trong hốc mắt. Trong chớp mắt, một tôn, Suzanu, màu đỏ sẫm từ trong người hắn tỏa ra. Thân ảnh, Suzanu, khổng lồ màu đỏ sẫm chiếm cứ tế đài. Tức thì, cỗ chakra bất thường trên người nó nháy mắt liền tràn ngập khắp hang động. Suzanu, của Danzo khác biệt với Suzanu, bình thường, nó không có vũ khí, nhưng hai bàn tay nó lại như chảo vuốt đáng sợ của dã thú. Phía trên còn phát ra một cỗ xương mù có khả năng ăn mòn. Hai tôn, Suzanu, đột nhiên xuất hiện, làm hang động núi lửa nguyên bản trống trải trở nên chật hẹp đi nhiều. Tất cả đám người trong hang động bao gồm cả Orochimaru, đều vô thức tránh ra xa. Tất cả mọi người đều rõ ràng đây không phải là trận đấu mà phàm nhân có thể nhúng tay. Hò anh, dưới tiếng nổ lớn, hai tôn, Suzanu, giao thủ, hỏa diễm cự kiếm do, Suzanu, màu vàng huy động, chém về phía, Suzanu, màu đỏ sẫm, liền bị, Suzanu, màu đỏ sẫm dùng vuốt chảo tay trái tiếp lấy. Móng vuốt tay phải, Suzanu, màu đỏ sẫm thì trực tiếp chộp tới. Suzanu, màu vàng, lại bị một chuôi hỏa diễm cự kiếm khác của Suzanu, chặn lại, nháy mắt, hai tôn, Suzanu, so đấu sức mạnh có vẻ ngang nhau. Kết quả là, hai đôi Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian lại bắt đầu so đấu động lực cao thấp. Cách chương.